Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn cơm đàn trong đầu trống rỗng, phía giữa yên lặng, cổ cô tát cho một cái. Tôi không muốn lừa người, nếu chúng tôi chia tay, tôi mới có thể đi xem mắt. Cô nhẹ giọng nói, tay nhỏ bé nắm chặt bên người. Người có biết thầy dạy của Y muốn theo đuổi cô ấy hay không? An Khánh Nhân đứng bên cạnh vợ bồi thêm một câu. Ăn cơm đàn thả người trên giường, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân không có chút sức lực. Thật hay giả? Hắn bất an hỏi cô, xa đầu cũng bắt đầu xuồn lên. Cô nhẹ giọng nói, vậy không tính là theo đuổi, cái gì mới tính là theo đuổi đây? Hắn dùng hết khí lực còn lại sống lên. Lâm Y trợn to mắt vì hắn giống giận đột nhiên kinh ngạc. Vợ chồng An Thư im lặng truyền ra ngoài, cửa đương nhiên vẫn không hề đóng, chuyện tốt sao có thể không xem. An Khâm Đàn nhìn mẹ đang nhìn lén, hắn nổi trận lôi đình, mạnh mẽ đóng mạnh cửa còn cẩn thận khóa lại. Quay đầu bước trước mặt cô, hắn hai tay chống thắt lưng, giống như chỉ ác thú, lửa giận hoàn toàn phủ lên người cô. Còn có ai theo đuổi em? Có mấy bạn nam học cùng, nói đã bị trúng xét với ta. Cô xoa xoa tay, ý nói hắn nói quá to. Vài người, 8 hay 9. Hắn càng hét lớn hơn, ánh mắt thật gian ngoan. Chỉ có 1, 2 người. Em vì sao không nói cho tôi biết? Sợ hắn phá hư chuyện tốt của cô ư? Cái thời lửa giận bừng bừng, khiến cho hắn không kiềm chế được, mạnh mẽ đá chân vào giường. Lâm Y Y thở dài, kêu hắn ngồi xuống bên giường, rót ly nước đưa đến trước mặt hắn. Hắn một hơi uống hết, mắt vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Tôi không nói là vì bọn họ không quan trọng. Thật không biết ngươi vì cái gì mà giận như thế. Lâm Y Y chặt một tay trên ngực hắn vuốt vuốt, ôn nhu nói. Với hắn sợ cô biến mất khỏi cuộc đời hắn. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu An Khâm Đàn, khiến cho hắn mới ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng như thế nào. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ có chuyện này. Với hắn luôn nghĩ cô chính là sẽ ở bên hắn cả đời. Em hiện tại không nghĩ bọn họ quan trọng, nhưng cũng có thể đổi ý. Như là, hắn khó khăn nuốt nước miếng. Như là nếu bọn họ muốn kết hôn đi. Nếu chúng ta còn bên nhau, tôi sao phải lo lắng chuyện họ muốn cưới tôi hay không? Cô khó hiểu nháy mắt. Em không sợ tôi làm phí thanh xuân của em xong, sao đột nhiên quăng bỏ em một bên ư? Nếu người muốn chia tay, nhất định là do chúng ta tình cảm phai nhạt. Lòng cô đau một chút, nhưng cô vẫn cố mỉm cười nói. Nói vậy tôi nhất định có thể cảm nhận được sẽ chuẩn bị tâm lý, sẽ không làm khó dễ người. Mà người cũng sẽ không bởi vì có mối nơi cũ hoặc tình hình thay đổi cảm xúc mà nói chia tay, đúng không? Hắn nhìn cô ôn nhu, khuôn mặt tràn ngập tín nhiệm, một chút nghẹn ngào nơi cổ họng hắn. Hắn thật sự là quá tệ, ngay cả sách dép cho cô cũng không có tư cách. Em không cần nghĩ tốt về tôi như vậy, tôi hiện tại tham lam giữ em bên người, nhưng ngày một câu hứa hẹn cũng không cho em. Tôi như vậy đối với em còn chưa đủ xấu hay sao? An Khâm Đàn cảm thấy xấu hổ, bỗng nhiên đứng dậy muốn đi ra ngoài. Người yêu ta thì có gì xấu đâu. Cô có hiểu đi theo hắn, bất an nắm lấy tay hắn. An Khâm Đàn đột nhiên dùng mình, hoàn toàn không thể đối mặt với ánh mắt trong sáng của cô. Ta cần suy nghĩ một chút. Hắn xoay người không đợi cô kịp ngăn cản là ra khỏi phòng, trợn mắt với ba mẹ đang há hốc mồm, một mạch chạy xuống lầu thẳng đến cửa lớn. Nếu hắn thật sự yêu cô, hắn lại làm sao có thể hoàn toàn không lo lắng đến tình cảnh của cô đây? Trừ phi hắn là một tên khốn, nghĩ là hắn đúng là đã không lo lắng. An Khâm Đàn chạy đến nhà gỗ nhỏ cách xa nhà lớn, một người trốn trong một góc, trợn mắt nhìn cửa sổ. Nhà gỗ nhỏ trước là phòng đọc sách của bà nội hắn, sau khi bà nội qua đời không hề có ai sử dụng. Cho đến khi hắn gặp cô mới đặc biệt tìm người sửa lại thành phòng chứa dụng cụ làm vườn cho cô. Mà gian nhà gỗ này mọi đồ vật bên trong, từ bàn ghế tủ hay ghế dựa, đều là hắn vì cô mà làm ra. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên lần đầu tiên cô nhìn thấy căn phòng gỗ nhỏ này. Ban đầu là ngạc nhiên đến không nói nên lời, sau đó nhìn thấy tấm biển ghi là nhà Y Y, khiến cô không nén được mà rơi lệ. Hắn bị cô dọa cho sợ hãi, cô ôm cô dỗ dành hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã muốn có một cái nhà từ rất lâu. Cô khi đó đã nói như vậy. Hắn nhớ rõ lúc ấy mũi hắn cũng cay cay. Nhà đối với hắn rất bình thường, nhưng đối với hắn mà nói chính là hy vọng to lớn và sâu sắc nhất. Tôi sẽ chăm sóc em. Hắn đã ôm cô thật chặt và nói thế. Sau này hắn lại vì cô làm sao bàn học, đèn bàn và ghế nằm. Về cuộc sống vật chất của cô, hắn chưa từng sơ sẩy điều gì. Nhưng hắn lại quên mất thứ cô cần nhất là một gia đình. Hắn đã quen có cô làm bạn, đem bàn trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Ngoài việc không cùng cô xuất hiện bên ngoài, thì chuyện gì hắn cũng chia sẻ cùng cô. Cả không thể nghĩ được, rõ ràng muốn cô đến phát điên, nhưng cũng không từng kiên trì cùng cô phát sinh quan hệ. Ngoài chuyện tôn trọng ý nguyện của cô, thì hắn không thể phủ nhận. Chuyện hắn không muốn chịu trách nhiệm, hắn để thay đổi hiện tại. An Khâm Đàn nghĩ kỹ điểm này, nghĩ không được dùng sức tự đập vào đầu mình. Hắn cảm thấy hôn nhân nhàm chán, căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net